Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 657, Cường Hoành Nhục Thân. Chân núi, càn là trời, khôn đất, tốn thuộc gió, càn vị trí tại, không đúng, một cái tam giai pháp trận trong, Tiêu Mạc Chính vùi đầu khổ tư, phá trận, cũng không phải là nói có trận đạo tông sư tu vi liền có thể một chút khám phá tam giai pháp trận. Trên thực tế không phải chuyện như vậy, tựa như áo hung trong đế quốc một chút cơ sở toán học quy tắc. Một cái có thể giải hai nguyên tố phương trình bậc hai tổ người chưa hẳn liền có thể trong nháy mắt. Tính ra ba chữ số thừa ba chữ số, một cái đạo lý, trừ phi đề thi này là hắn làm qua, trong đầu lưu lại ấn tượng thật sâu. Hai ngày thời gian, Tiêu Mặc cũng mới phá giải ba cái tam giai pháp trận mà thôi. Thông qua hai ngày lĩnh hội, Tiêu Mặc phát hiện cái này vô danh trên ngọn núi lớn pháp trận cực kỳ kỳ lạ. Hoàn toàn xa lạ không nói. Pháp trận bố cục cũng không hợp với lẽ thường. Có chút nhập đề ý vị. Tỉ như dưới mắt cái này cửu ly bát quái trận. Trong trận càn vị bình thường là bố trí tại hướng Tây Bắc. Nhưng đến nơi này lại phản. Tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi cũng là nhàn nhất cả trứng a. Tam giai pháp trận mà thôi. Có cần phải như thế tận tâm đi xâm phá sao? Thanh Hỏa cười ha hả ngồi tại bên cạnh. Buồn bực ngán ngẩm xuất ra cờ tướng mang lên cùng Sở Phong đánh cờ. Loại này xâm phá pháp trận sự tình hắn nhìn xem liền đau đầu. Cũng không giúp được một tay. Tiêu Mặc chỉ là cười một tiếng. Lại vùi đầu tiếp tục tham ngộ. Dưới đáy lòng Tiêu Mặc có loại cảm giác. Trên núi vô danh pháp trận bày trận người trận đạo tạo nghệ hẳn là tương đương nghịch thiên. Các loại pháp trận đã đến tiện tay bóp đến. Trình độ đăng phong tạo cực. Sở dĩ nhìn xem cái này bày trận đường đi có chút thiên. Chính là bởi vì như thế. Người ta đã đến phản pháp quy chân chi cảnh. Tiện tay bố trí pháp trận đều là mạnh như thác đổ. Tự nhiên không phải Tiêu Mặc cái này nửa vời có thể sánh được. Đương nhiên. Say như vậy tâm lĩnh hội từ chân núi bắt đầu cũng có chỗ tốt. Có thể bắt đầu từ số không ước đoán vị này trận đạo đại năng bày trận quen thuộc. Đối đằng sau lĩnh hội cũng là có chỗ tốt. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 3 tháng trôi qua. Dòng dã 3 tháng, Tiêu Mặc mới leo lên giữa sườn núi rách nát đỉnh nghỉ mát. Mà ba đại đế quốc người đã nhưng leo lên hơn vạn trượng. Nhìn ra cả tòa nguy nga đại sơn đã leo lên vượt qua 7 thành. Lúc này, ba vị quốc sư rốt cục phát sầu. Nguyên nhân là cản đường pháp trận ít nhất đều là ngũ giai. Lục giai pháp trận đều là trạng thái bình thường. Trước kia ba đại đế quốc riêng phần mình trận đạo đại sư còn rất ngạo khí. Hiện nay cả đám đều không có tính tình. Đầu đầy mồ hôi tìm hiểu. Thời gian hơi lớn còn tránh không được nhận quốc sư một trầu thóa mạ. Long hoàng máu, Tiêu Mặc con mắt tỏa ánh sáng, vội vàng chạy đến ngân sắc mâm lớn bên cạnh, cười nói, đại sư huynh, Sở huynh mau tới, một khối hát. Thanh Hỏa cùng Sở Phong nhìn nhau cười một tiếng. Thanh Hỏa nói khẽ, tiểu sư đệ ngươi uống trước đi, nhiều như vậy ngươi khẳng định uống không hết, chúng ta không nóng nảy, vậy ta liền không khách khí. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Rất là thô kệch hai tay ôm lấy đĩa biên giới. Miệng lớn hút vào long hoàng máu. Ùng ục lập tức liền cảm thấy một trận nóng nảy huyết mạch lực lượng từ yết hầu tràn vào. Đan điền, trong đan điền va chạm. Cả người giống như là giữa mùa đông uống xong một miệng lớn liệt tửu. Ngay cả mặt đều có chút đỏ lên. Dễ uống, ha ha, Tiêu Mặc làm càn cười to. Tiếp tục uống. Ngay cả chính Tiêu Mặc đều không nghĩ tới chính là long hoàng máu sự giúp đỡ dành cho hắn so những người khác muốn lớn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Mặc vốn là có huyết mạch của rồng. Xem như truyền nhân của rồng. Mà long hoàng, kỳ thật liền là thanh huyền thúc thúc bá bá thậm chí là phụ thân. Cái này loại tinh huyết đối Tiêu Mặc thể phách cải thiện hiệu quả là tương đối tốt. Cá voi hút nước, hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Quả thực là khi nước uống, chén trà nhỏ thời gian về sau, một lớn bàn long hoàng máu đã bị Tiêu Mặc uống còn hơn một nửa điểm. Sao động khí lưu tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, không ít đều tràn ra ngoài thân thể tiêu tán. Long huyết khí lưu mỗi va chạm một lần liền có một phần bị hấp thu. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều long hoàng máu bị Tiêu Mặc hấp thu. Tiêu Mặc cả khuôn mặt đã đỏ bừng, cùng Hầu Tử cái mông không khác biệt. Con mắt cũng là giống uống rượu say đồng dạng, mắt say lờ đờ mông lung, thoải mái. Đại sư huynh ngươi các ngươi uống, lời còn chưa dứt. Tiêu Mặc ngửa mặt ngã nhào trên đất, chốc lát, lại ngủ say. Cái này tu la, Sở Phong không nhịn được cười một tiếng. Không có việc gì, tiểu sư đệ cũng chính là mạch máu trong người năng lượng quá cuồng bạo. Tạm thời ngủ thiếp đi, chúng ta uống đi. Thanh Hỏa mỉm cười, lập tức lật tay xuất ra một cái bầu, múc một bầu, một bàn long máu, Tiêu Mặc uống một nửa, còn lại gần một nửa đều bị Tiêu Bạch thèm trùng uống. Đến phiên Lam Điệp, Hồng Quân còn có Thanh Hỏa mấy người cũng liền lướt qua liền thôi uống một chút điểm. 3 ngày sau, Tiêu Mặc từ trong ngủ mê tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình trần trụi bên ngoài da thịt so trước kia càng trắng hơn. Hoàn toàn không giống như là thể phách cường hoành người, ngược lại giống như là cái phú gia công tử. Hồ tương đương, Tiêu Mặc phun ra một ngụm chọc khí. Lập tức tại một bên Thanh Hỏa trong ánh mắt kinh ngạc, móc ra một cây chủy thủ, đột nhiên đâm hướng bắp đùi của mình. Tại chủy thủ đâm trúng bắp đùi một sát na, chiến thần giáp thu liễm, đinh tương đương như là đâm vào kim thạch bên trên. Phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Chỉ gặp chỉ thủ mũi nhọn đều có chút cuốn, mà trên đùi mình mới vẻn vẹn xuất hiện một cái màu trắng điểm nhỏ. Thể phách tăng cường nhiều như vậy, thượng phẩm linh khí không phá được phòng ngự. Tiêu Mặc chấn kinh, một bàn long máu đối Tiêu Mặc trợ giúp quá lớn. Đến Tiêu Mặc cấp độ này, nhục thân vẫn là rất trọng yếu. Một khi bị phá hủy, nghĩ một lần nữa ngưng tụ liền cực kỳ hao phí nội tức. Tiểu sư đệ, ngươi, Thanh Hỏa cũng có chút giật mình nhìn xem. Bình thường trạng thái nhục thân có thể so với cực phẩm linh khí. Một khi thi triển thanh long biến nhục thân phòng ngự hẳn là còn có thể lại đề thăng điểm. Có thể đạt tới bán tiên khí cấp độ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Yên lặng nói. Trong truyền thuyết thượng cổ long hoàng nhục thân kia là có thể đạt tới cực phẩm tiên khí cấp độ. Dạng này phòng ngự. Coi như không mặc bất luận cái gì chiến giáp đứng tại kia mặc cho tướng vực tu sĩ đánh, đều rất khó phá phòng. Còn có một chút, hấp thu nhiều như vậy long hoàng huyết chi về sau, Tiêu Mặc long chi huyết mạch tất nhiên càng tinh thuần, càng đậm, nói không chừng liền có thể sử xuất thanh long thứ hai bí thuật thanh long nhìn chăm chú. Nên xuất phát, Tiêu Mặc hăng hái đất hô một tiếng, tiếp tục leo lên, cùng một thời gian. Vô Danh núi cao mặt phía bắc, Từ Mậu, trước chờ đã, Hồ Hợi nhìn dưới núi một chút, khóe miệng nổi lên một vòng âm lãnh ý cười, hướng về phía trước mặt Đại Tần nước trận đạo đại sư Từ Mậu truyền âm nói. Trung niên Từ Mậu lấy văn sĩ trường sam, mang khăn chít đầu cũng là có mấy phần khí thế xuất trần. Nghe vậy hắn sững sờ, xoay đầu lại, Từ Mậu, ngươi nhìn xem cái này dưới núi. Ta đường này nhưng có cái gì khác biệt sao? Hồ Hợi ôm Từ Mậu bả vai. Tiếp tục truyền âm. Quốc sư ngài là nói. Từ Mậu nhìn qua dưới núi. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Kịp phản ứng. Tại cái này vô danh trên núi. Đường núi hiểm trở gập ghềnh phức tạp. Nếu là có người có thể quan sát toàn cảnh liền có thể phát hiện. Cả tòa núi mặt ngoài liền là một tòa mê cung. Đường núi hiểm trở uốn lượn. Ngẫu nhiên mặt phía nam đường cái cùng phía tây tụ hợp. Ngẫu nhiên mặt phía nam phải qua đường lại cùng mặt phía bắc tụ hợp lại mở rộng chi nhánh. Thậm chí có chỗ có đường núi hiểm trở đều tụ hợp. Thật vừa đúng lúc, lúc này Hồ Hợi đang đứng tại nam cùng bắc cần phải trải qua lộ tuyến tụ hợp một cái tiết điểm lên. Ngươi làm như vậy, Hồ Hợi cười lạnh, truyền âm lấy liền đối Từ Mậu phân phó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.